Gả cho Tam Lang, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có nói ra, chưa chắc lão hầu gia đã vui vẻ nghe lọt tai. Ai cũng không nhìn ra khuyết điểm của chính mình. Lão hầu gia cũng vậy. Ông đã quen với việc ra lệnh, nhưng lại không nhận ra rằng những sự sắp đặt một chiều của mình chẳng hề có tác dụng. Năm xưa, ông từng là một nhân vật tài hoa xuất chúng. Những người có thiên phú không chỉ vượt trội về năng lực, mà còn có cái nhìn rõ ràng hơn người về tương lai của bản thân. Nhưng đa số người đời nếu chưa từng trải qua biến cố, thì sẽ không thể nào thấu hiểu dụng ý của ông. Ông mong con cháu của mình có thể bớt đi đường vòng. Nhưng tuổi trẻ ai chẳng hiếu thắng, chẳng kiêu ngạo, bọn họ nghĩ rằng dù đi trên cùng một con đường, họ cũng có thể tạo ra phong thái riêng biệt. Lão hầu gia đứng chắn phía trước, ngăn họ khỏi rơi xuống hố sâu. Nhưng vì được ông che chở, họ căn bản không nhìn thấy cái hố ở phía trước, chỉ cảm thấy sự ngăn cản của ông thật vô lý. Hết lần này đến lần khác bị phủ nhận, họ sẽ chỉ cảm thấy hoài bão của mình không được thấu hiểu. Lâu dần, tình cảm giữa họ và lão hầu gia ngày càng xa cách. Cuối cùng, kết quả mà ông mong muốn lại hoàn toàn phản tác dụng. Những lời này, nếu ta và ông ngang hàng, nếu quan hệ đủ thân thiết, ta có thể thẳng thắn nói ra, nhưng ta không phải người cùng thế hệ với ông, không đủ tư cách để góp ý, càng không thể gánh vác hậu quả từ lời nói của mình. Giả như lão hầu gia nhất thời nghĩ thông, muốn rèn luyện con cháu, giữa chừng xảy ra vấn đề, trách nhiệm thuộc về ai? Đến lúc đó, ông sẽ giống như lão phu nhân, quay sang trách cứ ta, miệng thì trách lão phu nhân nuông chiều con cái quá mức. Nhưng bản thân ông, chẳng phải cũng đang nuông chiều bọn họ đấy sao? Đây cũng chính là lý do ta phải rời khỏi hầu phủ. Vì dù sao ta cũng là người ngoài, ở lại đây can thiệp quá nhiều, sớm muộn gì cũng trở thành cái gai trong mắt người khác. Lão hầu gia có chút thất vọng, con bé này không chịu nói thật, xem ra là đã lạnh lòng rồi. Ta cười khẽ, đáp, Lục gia gia nghĩ sai rồi, nếu con thật sự khách sáo, thì đã không nhờ người giúp đỡ, ân tình mà người dành cho con, không phải thứ có thể bị những chuyện khác ảnh hưởng. Ta lùi lại một bước, hành lễ cúi người, ngước lên, ta thấy ông thoáng sững sờ. Một lát sau, ông bừng tỉnh, khẽ thở dài, đáng tiếc là bọn chúng không có phúc phần. Ta không nhịn được bật cười, chỉ có Lục Gia Gia mới thấy con tốt thôi, con cũng chỉ là một người bình thường mà. Ông lắc đầu, như nhớ ra chuyện gì vui vẻ, bèn cười, hề hề, hai tiếng, lần đầu tiên con cưỡi ngựa, lần đầu tiên săn hươu, lần đầu tiên C, H, E, M, G, I, E, C sơn tặc đều trở thành thứ để ông nội con khoe khoang khắp nơi. Những chuyện con cho là bình thường, trong mắt người khác lại là tài năng hiếm có. Dù lão phu không kịp phái người đến giúp, con nhóc này chắc chắn cũng đã có cách bảo vệ bản thân rồi. Phải nói rằng, những lời này tác động đến ta rất lớn. Trước đây, khi đứng trước mặt Lục Trường Giật, ta luôn cảm thấy bản thân vô tri, thiếu hiểu biết trước những lời trách móc của lão phu nhân và thế tử phu nhân. Ngay cả ta cũng cảm thấy mình đã sai, trong lòng tràn đầy áy náy. Ngay cả khi hôm đó, tại yến tiệc, một lần nữa đối diện với sự oán hận từ lão phu nhân và thế tử phu nhân, ta vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ muốn nhượng bộ. Nhưng khi nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi trọng sinh, ta rốt cuộc đã sai ở đâu? Không công khai chuyện trọng sinh là để bảo vệ bản thân. Không vội vã tiết lộ chuyện hôn ước là để tránh những tình huống bất ngờ ảnh hưởng đến danh dự. Lục Trường Uyên và Lục Trường Giật cũng là người trọng sinh. Bọn họ hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Những gì họ làm chẳng liên quan gì đến ta. Những quyết định họ đưa ra, tất cả đều xuất phát từ tính cách của chính họ. lão phu nhân và thế tử phu nhân cũng vậy, vì bản chất của họ vốn là như thế. Không phải vận mệnh đang kéo ta đi vào con đường cũ, mà là vì những người đó chưa từng thay đổi. 19. Người xem trọng con như vậy, con thực sự rất vui. Lời của ông khiến ta bừng tỉnh, để ta tùy ý chọn một người trong số con cháu của ông. Chẳng phải chỉ đơn thuần là báo đáp ân tình của ông nội ta, mà còn là sự công nhận đối với chính ta. Người khác nghe thấy có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng lâu nay, sống dưới cùng một mái nhà với Lục Trường Giật, ta luôn bị phủ định. Sự khẳng định này, từ trong ra ngoài, như mang đến sức sống mới cho ta. Tận đến giây phút này, ta mới thực sự cảm nhận được bản thân đã thay đổi. Đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ. Lão Hầu gia biết không thể khuyên nhủ ta, bèn sai người tìm một căn nhà thích hợp, lại sắp xếp người bảo vệ ta. Chúng ta tiếp xúc không nhiều, cũng chưa thể gọi là thân quen. Nhưng lần này, lấy ông nội ta làm đề tài, lại có thể nói với nhau rất nhiều điều. Cách chương.